Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 30, thiên đế đám cưới vu tộc phá rối. Góc truyện audio.com. Ngày 9 tháng 9 ngày trùng dương hôm nay yêu đế thành răng đèn kết hoa tràn đầy hỉ khí vì hôm nay chính là ngày thiên đế thành hôn. Lúc này thiên kê đang không ngừng tiếp đón khách nhân từ khắp nơi tiến đến chỉ nghe nội thị bên cạnh hô to từng cái tên. Đông Châu Hồng Quân đạo nhân dẫn theo đồ đệ tam thanh tới. Hoàng Châu Bách Hoàng dẫn từ tôn bách ế đệ tử quỷ cốc tử đến. Thiên Châu Thiên gia chủ tới. Đông Châu Nữ Hoa Nương Nương tới. Địa Châu Lang tộc chí tôn tới. Đông Châu tiếp dẫn chuẩn đề tới. Từng người từ từ bước vào quảng trường trước yêu đế điện đều dạ theo hướng dẫn ngồi vào chỗ của mình lúc cử yêu đế điện mở. Ra đế tuấn cùng Thường Hy cặp tay nhau bước ra. Đế tuấn nhìn về phía tân khách nói. Đa tạ các vị đã đến dự lễ thành hôn của phu thê ta đế tuấn ở chỗ này thành tâm cảm tạ. Chúng nhân nghe vậy đều ôm quyền nói. Thiên đế khách khí, đây là phúc khí của bọn ta. Đế tuấn nói, được bây giờ cũng đến lúc khai tiệc rồi. Người đau thượng yến, lập tức quảng trường yêu đế điện phù không bay lên các nội thị nhanh chóng dọn các món ăn ra. Đế tuấn lại nói. Để cảm tạ chư vị đến đây ta có chút quà mọn muốn tặng cho chư vị nói xong bấm quyết một cái tinh không truyền tới từng đạo tinh thần cột sáng chúng. Nhanh chóng đan xen vào nhau tạo thành từng đóa tinh thần chi hoa. Đế Tuấn làm xong nhìn về phía khách nhân nói. Đây chính là ta tạ lễ chín đóa tinh thần chi hoa ai lấy được các bằng cơ duyên đi sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Thường Hy. Một cổ tiên nghe vậy lập tức bay lên lấy tay chạm vào một đóa nhưng hắn phảng phất như cái gì cũng không chạm được vậy. Thấy thế người đó tức giận gầm lên một tiếng gia tăng pháp lực nhưng cũng không thể chạm vào. Chợt nghe phía sau có người lên tiếng. Tinh thần chi hoa này là do thiên đế mạnh mẽ dùng đại pháp lực ngưng tụ mà thành không phải thực thể phải là tổ tiên cấp cường giả thi triển pháp lực mới có thể hái xuống. Ngươi đi hái xuống đi vâng thưa lão sư một người bên cạnh người đó trả lời. Cổ tiên đó nghe vậy xấu hổ lui xuống. Đồng thời đế tuấn cũng nhìn sang người vừa lên tiếng chỉ thấy đó là một lão giả râu tóc bạc phơ mặt mũi hiền hòa trên áo có thêu một bách thụ. Thấy vậy đế tuấn thầm nói. Bách hoàng sau đó lại nhìn người áo đen đang bay tới phía tinh thần chi hoa. Chỉ thấy người đó nhẹ nhàng lấy tay chiêu một cái thì tinh thần chi hoa đã ngoan ngoãn bay về phía tay người đó. Sau đó người áo đen đem tinh thần chi hoa tới trước mặt Bách Hoàng cung kính đưa lên. Bẩm lão sư đệ tử đem tinh thần chi hoa về phục mệnh. Bách Hoàng thấy vậy cười nói. Đây là ngươi hái đương nhiên do ngươi hưởng dụng. Huống chi vật này đối với ta không có tác dụng hắc bảo nhân nghe vậy cung kính nói. Đệ tử cảm tạ sư tôn. Đế Tuấn nghe vậy nhìn về hắc bào nhân nói. Thường nghe bên cạnh Bách Hoàng có một đệ tử tư chất xuất chúng tên gọi quỷ cốc tử nghĩ chắc là tiên sinh đi. Hắc bào nhân nghe vậy nhìn về hướng Đế Tuấn chắp tay nói. Chính là bần đạo, được thiên đế biết đến chính là vinh hạnh của bần đạo. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu một cái tiếp tục nhìn về phía sau Bách Hoàng thấy một bạch y thanh niên dung mạo tuấn tú quanh thân ánh lên vẻ hiền hòa đế. Tuấn nhìn vào người đó hỏi, phải chăng vị này chính là Bách Ế, thanh niên nam tử nghe vậy nói. Chính là tại hạ, cảm tạ thiên đế biết đến. Đế Tuấn nghe vậy nhìn kỹ Bách Ế người trước mắt chính là người sau này sẽ diễn sinh lam. Doanh, Diêm Xuyên cuối cùng thành tựu một đời tiên quốc đại đế người. Quan sát một lúc hắn lại nhìn sang một bên khác chỉ thấy ở đó một lão giả quanh thân tỏa ra thời gian vận đạo sau lưng chính là ba người một trung niên. Vô Vi, một thanh niên quanh thân tràn đầy thần thánh bạch quang. Một thanh niên quanh thân tràn đầy khí thế ai cũng dám tranh phong. Đế Tuấn nhìn lão giả hỏi, không biết vị này có phải Hồng Quân Đông Châu hay không? Lão giả nghe vậy khẽ gật đầu nói, chính là bần đạo, đế tuấn nghe vậy cười nói, sớm nghe lão tổ uy danh, ta có chút lễ mọn mong lão tổ đừng trách nói xong đưa tay phẩy một cái bốn đóa tinh thần chi hoa bay về phía Hồng Quân. Hồng Quân thấy vậy đưa tay tiếp lấy chúng rồi đưa cho ba người phía sau nói, đây là thiên đế tặng các ngươi mau cảm tạ thiên đế ba người nghe vậy đồng thời quay sang đế tuấn nói. Chúng ta đa tạ thiên đế, Đế Tuấn nghe vậy cười nói, các vị không cần khách khí, đây là ta thành tâm tặng. Rồi quay sang những người còn lại nói, ở đây còn lại 4 đóa, các vị cứ tự nhiên. Chúng khách nhân nghe vậy đều dùng hết thần thông gỡ xuống còn lại 4 đóa hoa. Cuối cùng nữ hoa được 1 đóa, tiếp dẫn, Chuẩn Đề được 1 đóa, còn lại 1 đóa về tay Thiên Gia gia chủ. Đế Tuấn thấy vậy mỉm cười nói, nếu các vị đều đã nhận được quà thì chúng ta bắt đầu dùng tiệc thôi. Trước tiên ta xin kính các vị một chung trước, nói rồi bưng ly rượu trước mặt uống sạch. Chính lúc mọi người đang vui vẻ thì bỗng từ phía bắc xuất hiện 12 người khổng lồ, người đi đầu quát to. Đế Tuấn, ngươi chỉ là một tên quạ đen cũng cả gan lập thiên đình, biết khôn thì mau giải tán thiên đình quy thuận chúng ta có thể tha ngươi khỏi chết. Chúng quan khách thấy 12 người đó đều kinh hãi nói, Vu tộc. Đế Tuấn chỉ cười nhạt đáp, không biết 12 tổ vu xem Đế Tuấn ta là gì, xem yêu tộc là gì, mà dám cuồng ngôn bảo ta giải tán thiên đình. 12 tổ vu nghe vậy cười lạnh, xem ngươi là gì à, ngươi chỉ là một con quạ đen, yêu tộc chỉ là chúng ta thức ăn. Đế Tuấn cười lạnh nói, tốt, hôm nay ta sẽ lấy bọn ngươi tế trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận khởi, cách chương.